Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ảnh lưu niệm ma pháp thủy tinh. Cao cấp hắc ám cương thi, số lượng hơn 200, kỹ năng, hắc ám chi cầu, nguyên rủa chi tiễn, tử vong chi trảo. Ngoại trừ những này cao cấp hắc ám cương thi, còn có cao cấp hàn băng cương thi. Cao cấp hàn băng cương thi có hơn 100. Kỹ năng, hàn băng thổ tức, âm hàn khí tức, tử vong chi trảo. Tử vong chi trảo liền là tử vong thuật sĩ hơn 20 cấp lúc một cái kỹ năng. Trong nháy mắt phóng ra số đạo năng lượng vết cào công kích. Có thể đối mục tiêu tạo thành ám thuộc tính ma pháp tổn thương. Cũng có thể giảm xuống địa phương ám thuộc tính kháng tính. Âm hàn khí tức, liền là cốt ngục tức cái kia ngay từ đầu liền có kỹ năng. Hắn đem kỹ năng này phục chế đến cao cấp hàn băng cương thi trên thân. Bất quá, cùng cốt ngục tức có thể tác động đến phương viên hơn 200 mét. Thậm chí có thể xưng là âm hàn lĩnh vực, âm hàn khí tức so sánh. Những này cao cấp hàn băng cương thi âm hàn khí tức chỉ có thể kéo dài hơn 10 mét. Khoảng hơn 20 mét, trên cơ bản cùng cấp bậc của bọn nó ngang hàng. Cốt ngục tức âm hàn khí tức phạm vi cơ bản là cùng cấp với hắn đẳng cấp gấp 10 lần số mét. Mà những này cao cấp cương thi âm hàn khí tức 000. Lại chỉ là cùng cấp với đẳng cấp số mét. Cái này gấp 10 lần chênh lệch. Có giữa bọn chúng tư chất nguyên nhân. Cũng có kỹ năng này bắt nguồn từ cốt ngục tức nguyên nhân. Từ tư chất phương diện nói. Tại mạo hiểm giả không ngừng đánh giết dưới. Hắn tại cái này Grand Flores bí cảnh bên trong còn có thể bảo trì 19 cấp. Cái này 19 cấp cơ bản cũng là cấp bậc của hắn hạn cuối. Cũng đại biểu cho tư chất của hắn. Từ kỹ năng bản thân tới nói. Nó khởi nguyên từ cốt ngục tức. Tự nhiên cốt ngục tức mình dùng đến hiệu quả mạnh nhất. Những người khác lấy được chỉ là phục chế phẩm. Nếu như không có gì đặc biệt nguyên nhân. Như vậy so cốt ngục tức mình dùng kỹ năng này yếu là chuyện đương nhiên. Liên tiếp có ma pháp sư bị đánh xuống. Còn lại hơn 10 cái ma pháp sư lại đề cao một cái phi hành độ cao. Tập hợp một chỗ nhìn phía dưới âm thi tháp thương lượng. Hên lê, thế nào? Một cái tóc vàng thanh niên đẹp trai nghiêng đầu nhìn về phía một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên hên lê trong tay có một cái đầu người lớn nhỏ thủy tinh. Nghe được thanh niên tóc vàng tra hỏi, hắn ánh mắt từ thủy tinh bên trong rời đi. Nhìn về phía thanh niên tóc vàng, không được, cho tới bây giờ, xuất thủ tất cả đều là những cương thi kia tôi tớ. Cốt ngục tức mình cũng không có xuất thủ. Hắn lắc đầu nói như thế. Kevin đoàn trưởng, nếu không cứ như vậy đi, chúng ta trở về đi. Có thể thu tập được tất cả phổ thông cương thi năng lực đã có thể. Đem cái này lưu ảnh thủy tinh giao cho hiệp hội. Đã có thể được không ít tiền a. Một thiếu niên mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh dựa đi tới nói. Xác thực, thật giống như thiếu niên nói. Vẻn vẹn trước mắt ảnh lưu niệm ma pháp thủy tinh bên trong chứa đựng chiến đấu hình ảnh cũng đủ để đổi lấy mấy chục vạn thù lao. Nhưng là, cái này mấy chục vạn kim tệ đối với bọn hắn những người này tới nói cũng không nhiều. Nếu như có thể thu đến cốt ngục tức chiến đấu hình ảnh. Kém như vậy không nhiều có thể thu hoạch được mấy triệu kim tệ thù lao. Với lại, nếu như có thể thu đến cốt ngục tức chiến đấu hình ảnh. Như vậy bọn hắn đạt được không chỉ là tiền tài, còn có cái khác đồ vật. Cùng áo đen mạo hiểm đoàn đám người kia liều sống liều chết chỉ vì mỗi người mấy trăm kim tệ khác. Biệt, bọn hắn là tiến hành chuyển chức cao quý ma pháp sư. Nếu như cần kim tệ lời nói có rất nhiều càng thêm an nhàn phương thức. Căn bản vốn không cần phải chạy đến loại này bẩn thỉu địa phương. Tiến hành những này chiến đấu. Cái này không chỉ là vấn đề tiền. Chúng ta cần chính là danh vọng cùng mạo hiểm giả hiệp hội coi trọng. Nam tử tóc vàng Kevin nói, không sai, những này mới là trọng yếu nhất. Tại hiện tại giai đoạn này, Grand Flores bí cảnh xuất hiện liên tiếp dị biến trong lúc đó. Nếu như có thể làm ra hữu hiệu thành tích như vậy thì có thể thu hoạch được hiệp hội coi trọng. Sau đó một chút xíu thu hoạch được trợ giúp. Cuối cùng, bọn hắn liền có thể từ mạo hiểm đoàn thăng cấp làm mạo hiểm công hội. Mà hắn, đến lúc đó xưng hô cũng không phải là đoàn trưởng, mà là hội trưởng. Cái này hắc ám màn trời không có cách nào đánh tan sao? Nếu như có thể đánh tan, như vậy lưu ảnh thủy tinh tại 100 mét phạm vi liền có thể sử dụng. Gặp đoàn trưởng Kevin một, mặt không cho phản bác biểu lộ, thiếu niên ngừng khuyên can, mà là sầu mi khổ kiểm hỏi. Không có cách, cái này hắc ám màn trời có vẻ như cũng không phải là ma pháp, mà là một loại cốt ngục. Tức tự mang thiên phú, nghe nói mấy tháng trước hắn còn rất yếu thời điểm, liền đã có cải biến cảnh vật chung quanh năng lực. Lúc đương thời một địa đồ cũng bởi vì hắn mà có hắc ám lôi minh phế tích cái tên này. Chỉ bất quá, hiện tại hắn có vẻ như đem năng lực này biến mạnh hơn, cho nên mới tạo thành như thế một cái hắc ám màn trời lĩnh vực. Kevin nói, lôi minh. Thiếu niên có chút nghi ngờ một cái, đó là cùng khác một cái quái vật lãnh chúa có liên quan sự tình. Cùng cốt ngục tức không có có quan hệ gì, Kevin thuận miệng nói một lần, sau đó đem chủ đề quay lại đến. Kỳ thật, coi như có thể đem hắc ám màn trời đánh vỡ, chúng ta vẫn như cũ muốn xuống dưới, bởi vì vẹn cự ly xa công kích, tạo thành tổn thương quá thấp. Căn bản bước không ra cốt ngục tức tự mình xuất thủ. Có lẽ chúng ta hẳn là tìm mấy cái thánh trước, giả qua tới giúp chúng ta. Thiếu niên lầm bầm một cái. Chúng ta là ma pháp sư. Kevin quát lớn đến, sau đó lại bình tĩnh bên trong mang theo tự ngạo ngữ khí nói. Với lại, liền xem như thánh trước giả, có thể tịnh hóa cương thi. Nhưng không thể phi hành bọn hắn nói không chừng còn không có chúng ta có ưu thế đâu. Tốt, đừng oán trách, lại tổ chức một đợt công kích. Hên Lê, lần này ngươi liền mình bảo vệ tốt mình đi. Những người khác toàn lực tiến công. Theo Kevin ra lệnh một tiếng, chiến đấu lần nữa mở lúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.